lại biết chịu trách nhiệm. Người đàn ông như vậy, vì sao lại không yêu chứ? Nếu thích thì tiến tới, làm những điều mình muốn để không phải tiếc nuối. Lại là chủ nhật, Tô Diệp cùng Dương Nghị có mời cặp đôi Lý Mi đi ăn cơm. Xem như cảm tạ bà Mai, bạn học gặp mặt, nói nhiều nhất chính là nhớ lại chuyện năm xưa. Huống chi hai người đều tốt nghiệp trường quân đội, Dương Nghị cùng Cố Tuấn Huy chuyện trò vui vẻ, nâng cốc nhớ lại trước kia. Tô Diệp lại không may mắn như vậy, cô và Lý Mi tuy học cùng trường nhưng cũng không gặp nhau nhiều. Huống chi Lý Mi rất cởi mở, cả buổi tối ngồi bên cạnh cô truy hỏi về hai người bọn họ. Tô Diệp thành thật, bị cô ấy nói bâng quơ vài ba câu liền khai hết sạch. Ứng phó không nổi, Dương Nghị ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng nghe được đôi câu, lúc đầu cũng không quá để ý, chỉ là cười thầm. Nhưng nào biết Lý Mi càng hỏi càng sâu, Tô Diệp lại là một cô gái đơn thuần, vấn đề này chưa trả lời hết liền bị vấn đề kế tiếp ập đến. Cuối cùng, chỉ cần Lý Mi dỗ dành một chút, cô ngay cả lúc Dương Nghị thổ lộ với mình như thế nào đều miêu tả rõ ràng. Dương Nghị ở ngay bên cạnh nghe được lông mày trực nhảy. Lại thoáng nhìn thấy Cố Tuấn Huy đang nhìn mình trêu chọc. Mang theo chút danh mãnh đùa cợt đắc ý, anh cảm thấy ngại quá. Liền quay sang gắp cho Tô Diệp vài miếng thịt bò sốt tiêu. Chớp chớp mắt nhìn cô cười nói. Món này mùi vị không tệ, em nếm thử đi. Tô Diệp đang chống đỡ không kịp, lại khổ nỗi không cách nào thoát thân. Thấy anh nháy mắt trong lòng thầm hiểu, mím môi hướng Lý Mi cười cười, nhanh chóng vùi đầu ăn, không nói thêm lời nào. Lý Mi đang hỏi đến chỗ mấu chốt, hào hứng ngẩng cao đầu, làm gì có chuyện dễ dàng buông tha. Mắt thấy Tô Diệp phồng má nhai đồ ăn, Dương Nghị thì cười híp mắt cầm khăn giấy thay cô lau mấy vệt nước sốt bám trên miệng. Hai mắt hơi nheo lại, không biết có phải là do men say hay không mà ánh mắt lại lưu luyến triền miên. Một mảnh si mê, Lý Mi thổi phù một tiếng liền cười rộ lên. Ai nha, không thể nhìn tiếp, tôi không nhìn thấy gì hết. Cố Tuấn Huy một tay che mặt cười kêu la. Tô Diệp mặt đỏ bừng, bận bịu quay đầu né tránh. Dương Nghị thì nói cười cười, bỏ khăn tay xuống sau đó ôm lấy vai Tô Diệp. Thủ thỉ bên tai cô cười nói, mặc kệ bọn họ đừng để ý, năm xưa hai người bọn họ so với chúng ta còn mạnh bạo hơn nhiều. Tớ sao có thể so sánh với cậu chứ? Cố Tuấn Huy đùa giỡn nói, tớ da mặt mỏng, không giống cậu da dày thịt béo, lúc còn ở trường đã kém hơn cậu, mấy năm sau lại càng theo không kịp, cậu nói xạo vừa thôi, cũng không biết là ai. Ngay trước mặt mọi người một ngụm tiếp một ngụm hướng con gái nhà người ta bón cơm. Dương Nghị hèn mọn, cậu đừng bịa đặt, đó là vợ tớ, có giấy tờ xác nhận đàng hoàng, không phải người phụ nữ bình thường. Vợ tớ đảm việc nhà lại hiểu chuyện, được luật pháp bảo vệ. Cố Tuấn Huy trừng to mắt biện bạch xong, hướng phía Dương Nghị hơi hất cằm, cười nói, cậu cùng bác sĩ tôi có gì xác nhận chưa? Chưa gì cậu đã động thủ động cước, tớ nói cho cậu biết, cậu đây là giở trò lưu manh. Tô Diệp bật cười, mím môi lườm Dương Nghị một cái, ra vẻ xem anh muốn làm gì tiếp theo, lập tức có bằng chứng. Dương Nghị miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, cười híp mắt nhìn Tô Diệp nói, cách chương.